Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 415, hắc bạch rừng. Còn thừa lại không đến một phút đồng hồ, Liễu Ngải Ngải nhìn Đằng Vân Phi bên mặt, vừa nhìn xem bên cạnh mặc dù mặt không biểu tình, chẳng những trong mắt mang mừng thầm tai họa, cùng bên cạnh ác mộng, đôi người nhìn đều là cao hứng, cùng trước đó một mặt vẻ lo lắng hoàn toàn khác biệt. Có phải hay không có vấn đề gì? Hội trưởng đại nhân, Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Đằng Vân Phi lạnh nhạt trả lời. Vẫn tốt chứ? Tai họa lúc này nội tâm là kích động. Hắn biết rõ cái này trò chơi ẩn tàng quy tắc là cái gì? Hắc bạch rừng trò chơi. Trước khi bắt đầu lựa chọn hắc cùng bạch, không khó nghĩ đến, lựa chọn hắc sắc tại trong đêm tối có ưu thế, mà lựa chọn màu trắng tại ban ngày bên trong có ưu thế. Lớn nhất khác biệt liền mà ở chỗ đêm tối lộ tuyến so với ban ngày nguy hiểm. Lối ra không khó trả lại. Ngay ở chỗ này thẳng tắp khoảng cách qua một cây số phương xa. Chẳng những bạch cùng hắc lộ trình là không một dạng. Hắc lộ trình là thẳng tắp khoảng cách, mà bạch làm theo cần quấn một chút đường. Nhưng chỉ cần bóp chuẩn thời gian. Tại 2 phút đồng hồ bên trong, đến cái thứ 2 an toàn phòng, cũng là chính trong phạm vi vị trí. Bởi vì bạch đi phía bên phải là khúc chiết đường, cho nên trên thực tế qua đến trung gian an toàn phòng khoảng cách là 700 gạo. Chỉ cần bảo trì đều đặn nhanh chạy, 1-5 giây chạy lên 100m, 700 gạo khoảng cách tại 2 phút đồng hồ bên trong là có thể yên ổn đến an toàn phòng. Mà lựa chọn người da đen, chỉ có thể đi bên trái đường thẳng, nơi này đi qua sau chính là đường ranh giới. Cái thứ nhất an toàn phòng đại khái 200 gạo, lớn nhất nhanh chóng tốc độ đến an toàn phòng ít nhất cần 30 giây. Mà an toàn phòng bên trái đường thẳng, cái thứ hai an toàn phòng vị trí tại 500 thước vuông. Rất dễ dàng vô pháp đến, mà nếu như vô pháp đến lời nói, liền xong đời. Cho nên nếu như không rõ ràng lời nói, tùy tiện bắt đầu trực tiếp chạy phía bên trái bên cạnh đường thẳng lời nói là hội xong đời. Thế nào đều là phía bên mình thắng. Một bắt đầu tai họa liền cho Đằng Vân Phi thiết hạ 7 dập. Hai người bọn họ đều trước tuyển bạch. Nguyên bản hắn coi là Đằng Vân Phi sẽ để cho hai người bọn họ đều lựa chọn hắc. Chẳng những rút cuộc không, hắn tự mình lựa chọn hắc. Nếu như bọn họ đều lựa chọn tiếng lóng, đôi người là có thể trước một bước đến trung gian an toàn phòng. Hoán đổi thành hắc. Đây là duy nhất lần một hoán đổi thời cơ. Cái này trò chơi nhất là trọng yếu chính là tiết tấu. Bạch tiết tấu tai họa đã thử qua rất nhiều lần. Chỉ cần một mực chạy là được. Thứ nhất thời gian trước chờ ban ngày. Sau đó sau 2 phút đến ban ngày đi thẳng đến an toàn trong phòng qua. Đợi thêm một cái ban ngày. Sau 6 phút đến trung gian an toàn phòng. Tại 10 phút thời điểm, liền có thể đến cái thứ 3 an toàn phòng. Sau cùng điểm cuối 100m. Chỉ cần chờ đến ban ngày thời điểm, một hơi xông tới là được. Mà đêm tối cùng ban ngày sở dĩ vô pháp cùng một chỗ chạy nguyên nhân, chính là lựa chọn hắc tại ban ngày thì thấy không rõ đường, hội mù. Mà lựa chọn bạch ở buổi tối đồng dạng là thấy không rõ đường. Một khi đụng vào ven đường rừng cây, liền sẽ cho oán linh kéo đi vào xé nát. Cho nên nhất định phải nắm chắc tốt tiết tấu mới được. Mặc kệ là một mình hay là hai người, quy tắc đều là một dạng, bảo trì chính mình thể năng, cùng thời gian nắm chắc. Đằng Vân Phi còn tại suy tư, tại còn có 10 giây thời điểm, Liễu Ngải Ngải đột nhiên vò mở mắt tới. Chuyện gì xảy ra, phía trước nhìn không thấy. Đằng Vân Phi cảnh giác nhìn Liễu Ngải Ngải liếc một chút. Một cây số lộ trình ngươi bao nhiêu phút đồng hồ có thể chạy xong? Không biết. Bất quá 100 giây lời nói hẳn là đủ. Đằng Vân Phi quay đầu đi trong nháy mắt, nhìn thấy tai họa cùng ác mộng con mắt đều biến thành màu trắng, giống như Liễu Ngải Ngải nhìn không thấy. 5, 4, 3, 2, 1, theo máu tươi vị đi. Đằng Vân Phi một cái bước xa lao ra. Liễu Ngải Ngải duỗi mũi ngửi ngửi, sau đó lập tức bước nhanh theo sau. Đằng Vân Phi dùng móng tay vạch phá chính mình cổ tay. Máu tươi lập tức lưu ra đến. Vô luận như thế nào trước đến cái thứ nhất an toàn phòng lại nói. Đây là Đằng Vân Phi ý nghĩ. Tài họa cũng ngửi được một cỗ hơi hơi mùi tanh. Cùng nghe được tiếng bước chân. Này nữ nhân bắt đầu chạy. Lập tức ác mộng liền hô. Tài họa cũng ý thức được. Tại dạng này trong đêm tối. Tại dạng này gồ ghề nhấp nhô trên đường. Một khi té ngã lời nói. Lại lời nói liền sẽ mất đi phương hướng cảm giác. Nếu như không có đi qua huấn luyện người. Đang nhìn không thấy trên đường chạy lời nói. Cảm giác sẽ rất chênh lệch. Mà nhất là trọng yếu là. Lựa chọn người da đen tại trong đêm tối là không nhìn thấy lựa chọn người da trắng. Đôi người đến tột cùng dự định làm cái gì? Tai họa hoàn toàn không biết Đằng Vân Phi dự định làm cái gì. Nhưng hắn còn đang chờ đợi. Trong đầu là có thể nhìn thấy đếm ngược. Đã qua 40 giây. Khi tiến vào an toàn phòng trong nháy mắt. Đằng Vân Phi nhìn thấy hắc có thể hoán đổi thành bạch tuyển hạng. Hắn lập tức xoay người sang chỗ khác. Liễu Ngải Ngải đã tiến đến. Nghỉ ngơi một phút đồng hồ liền bắt đầu chạy. Theo sát ta. Hoặc là nói theo sát mùi máu tươi. Hoán đổi thành hắc. Liễu Ngải Ngải trong nháy mắt hoán đổi thành hắc. Lập tức nàng liền khôi phục thị lực. Chẳng những rất nhanh liền xuất hiện một chuỗi nhắc nhở. Nàng lộ trình gia tăng 200 gạo. Bên trái là lựa chọn người da đen có thể bước đi. Mà phía bên phải là cấm đoán. Vừa tới đến giao lộ Đằng Vân Phi liền thấy nhắc nhở. Đợi chút nữa biến thành ban ngày lời nói. Chúng ta là nhìn không thấy. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Ngươi thì sao? Đằng Vân Phi khẽ cười. Ngươi theo sát ta là được. Bên trái đường rất thẳng. Nên có thể trực tiếp đến điểm cuối. Ok. Hội trưởng đại nhân nhìn ngươi. Liễu Ngải Ngải duỗi mũi ngửi ngửi. Đằng Vân Phi vừa sải bước ra đến. Thời gian vừa vặn qua một phân nửa. Đôi người nhanh chóng xuôi theo bên trái đường thẳng chạy. Thời gian từng giây từng phút qua. Rốt cục tại 2 phút đồng hồ trong nháy mắt. Sắc trời biến thành ban ngày. Tai họa cùng ác mộng chạy nhanh. Đôi người mừng rỡ tại hơn 30 giây liền nhẹ nhõm đi vào an toàn trong phòng. Nhưng mà trong phòng lại rỗng tuếch. Người nào cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Tai họa tiên sinh. Hai người bọn họ người đâu? Hiện tại đã là ban ngày. Khó bọn họ hoán đổi thành ban ngày chạy. Tai họa cười, lắc đầu, ngươi quên sao? Một khi hoán đổi lời nói, lộ tuyến là sẽ trở thành dài 200 gạo. Ác mộng buông lỏng một hơi. Xác thực nếu như cắt hoán đổi lời nói, lộ tuyến là hội tăng trưởng. Dạng này càng thêm bất lợi. Đôi người tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi một vòng ban ngày đến. Chỉ cần nắm chắc tốt tiết tấu lời nói, khẳng định sẽ thắng. Đằng Vân Phi đã cái gì đều nhìn không thấy. Sau lưng cách đó không xa Liễu Ngải Ngải cũng là một dạng. Hắn cổ tay còn tại đổ máu. Liễu Ngải Ngải xuôi theo huyết dịch vị. Theo sát sau lưng Đằng Vân Phi. Thời gian vừa qua 1 phân 20 giây. Căn cứ chạy bước cân nhắc. Đằng Vân Phi rất rõ ràng. Đại khái đôi người lấy dạng này không tính nhanh đều đặn nhanh chạy có 300 gạo. Còn thừa lại hơn 600 mét. Rất nhanh liền sẽ tiến vào đêm tối. Tiến vào đêm tối sau bọn họ ánh mắt liền sẽ khôi phục. Mà Liễu Ngải Ngải lộ trình nhiều 200 gạo. Dạng này chỉ sợ Đằng Vân Phi đến điểm cuối. Liễu Ngải Ngải hội trong nháy mắt cho kéo cự ly xa. Cho nên Đằng Vân Phi dự định tại điểm cuối trước chờ đợi Liễu Ngải Ngải. Như thế lỗ mãng phương pháp uổng cho ngươi nghĩ đến ra đến. Bất quá đối với ta mà nói nhưng thật ra giảm bớt không không bao lâu ở giữa. Tại thứ 3 phút đồng, hồ thời gian, sắc trời lập tức biến thành đêm tối. Đôi người thị lực khôi phục lại trong nháy mắt liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Quả nhiên đã chỉ còn lại có 500 mễ lộ trình. Ở phía xa 300 gạo chỗ, có một cái an toàn phòng. Nhưng tất cả những thứ này đều không đóng chặt muốn. Đằng Vân Phi mở ra tốc độ. Thân thể hướng về phía trước nghiêng. Dùng lớn nhất nhanh chóng tốc độ chạy. Hắn nhất định phải tại tới ban ngày lâm thời điểm qua đến điểm cuối trước. Tiếp tục dùng huyết dịch mùi vị dẫn đạo Liễu Ngải Ngải. Tai họa cùng ác mộng còn tại cái thứ nhất an toàn trong phòng chờ đợi phút thứ 4 xuất hiện ban ngày. Đôi người không nhanh không chậm chờ. Chỉ cần dựa theo chính mình bước đi là được. Đối phương hiện tại nên đã xong đời. Tại vừa mới 2 phút đồng hồ ban ngày bên trong, bọn họ cái gì đều nhìn không thấy tình huống dưới. Tiếp tục chạy lời nói. Bởi vì dưới chân gập ghềnh đường ảnh hưởng, tại mù hậu phương hướng cảm giác sẽ rất chênh lệch, rất dễ dàng hội đi chạch. Đường đại khái chỉ có rộng 6 mét, xem như so sánh chật hẹp. Không để ý liền sẽ chạm đến Lâm Tử một bên cây cối. Một khi cho oán linh bắt lấy liền không cần nhớ thoát thân. Tại phút thứ tư thời điểm, ban ngày xuất hiện, tai họa cùng ác mộng lập tức xuôi theo phía bên phải khúc chiết đường phi nước đại. Tai họa tiên sinh, có phải hay không quá nhanh lên một chút? Trong nháy mắt gia tốc, đôi người đã chạy ra 100 mét 10 giây tốc độ. Cơ hồ là dùng xông vào tốc độ đang chạy. Không sao, ta hôm nay tình trạng cơ thể không tệ. Xuôi theo đến hồi khúc chiết đường. Đôi người tốc độ rất nhanh. Không một hồi liền đã có thể nhìn thấy Lâm Tử khe hở Ryan toàn phòng. Tại 5 phút 43 giây thời điểm, đôi người bước vào an toàn phòng. Dự định tiếp tục chờ đợi kế tiếp ban ngày. Nay thiên tình huống không tệ. Nên có thể tại một trong vòng 4 phút kết thúc. Này hai cái gia hỏa. Tích tích tích chúc mừng vi tiếu quái vật. Gà mờ sát thủ lấy 5 phân 58 giây thành tích đi qua điểm cuối. Chu vi hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Nhiệt liệt tiếng hoan hô bạo phát ra đến. Tai họa kinh ngạc quay đầu đi. Nhìn cách đó không xa Liễu Ngải Ngải cùng Đằng Vân Phi. Đôi người đều một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Ngồi ở trên, Đằng Vân Phi một cái tay bên trên còn tại chảy ra máu tươi tới. Không có khả năng, tai họa tiên sinh. Bọn họ đang nhìn không biết ơn huống dưới đến tột cùng là thế nào chạy. Ác mộng xem sắc mặt tức giận tai họa. Tai họa đã hướng Đằng Vân Phi bọn họ đi qua. Có 20 phút đồng hồ nghỉ ngơi thời gian. Đến tột cùng là làm sao làm được. Mời tự hành tưởng tượng. Đằng Vân Phi đứng người lên về sau. Hít một hơi thuốc lá. Lúc này Liễu Ngải Ngải liếc mắt nhìn tai họa. Nhìn lại Đằng Vân Phi một mặt nhẹ nhõm cười. Tựa hồ có chút hiểu được. Đằng Vân Phi khi tiến vào đấu trường trước đó nói. Lảng đi mục tiêu đến tột cùng là có ý gì? Ai nha? Các ngươi nhìn là biết rõ quy tắc. Chỉ đáng tiếc là quá mức đần. Cho nên các ngươi thua trận. Khanh khách, đối mặt Liễu Ngải Ngải đùa cợt. Tai họa không nói một lời xoay người. Cười lành lạnh, trước nhập vì chủ quan niệm này. Ha ha, ngươi thật giống như luôn có thể tìm tới trong trò chơi lợi cho chính mình địa phương. Đằng Vân, Phi lắc đầu, cũng không phải là tìm tới, mà chính là nghĩ đến. Trên khán đài đại lượng tín ngưỡng giả bắt đầu hư thanh một mảnh. Không ngừng dựng thẳng ngón giữa. Lúc này tai họa nội tâm lại là yên bình không có gì lạ. Hắn không có nhận Đằng Vân Phi ảnh hưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.